Như vậy là hôm nay mình sẽ qua cái phần cách thứ tư trong cái chương phụ lục á, thì là mình nói về cách sử dụng. Hôm trước á, mình có học sơ qua về 8 cách nhưng mà không có nói kỹ lắm. Hôm nay thì nói kỹ hơn về cái phần phụ lục này, thì nói cho mình biết mỗi cách sẽ sử dụng như thế nào. Bây giờ đi qua phần thứ tư này là chỉ định cách. Tiếng Pali là Chatuttha Vipatti. Chatuttha là thứ tư, Vipatti là cách. Như vậy chỉ định cách mình cái còn gọi là cách 4, hay là cách cách thứ tư ha. Thì ở đây đó, chỉ định cách trong Pali được dùng với những trường hợp như sau. Thứ nhất là dùng chỉ định cách để làm túc từ gián tiếp cho những động từ đã có túc từ. Ví dụ Ahaṃ yajakassa pattaṃ dadāmi. Ahaṃ là tôi, dadāmi là cho, pattaṃ là vật thực, và yajakassa là đến người hành khất. Thì như vậy mình thấy ở đây động từ chính là dadāmi, là cho cái gì? Cho cơm. Như vậy cơm á, là túc từ trực tiếp. Bây giờ cho cơm tới ai? Đến cho cái ngữ cái thì đến người hành khất. Thì người hành khất này gọi là túc từ gián tiếp. Cái vật cho là người là túc từ trực tiếp, và người mà được cho là túc từ gián tiếp, và còn người cho là chủ từ. Hoặc là ví dụ thứ hai là Jatasa kho vipassisa kumarasa setachatang tarajita. Ở đây đó động từ chính là tarajita, là ở đây mà người ta lại không có vì vì mà xác định á, thì sẽ không có thể một cái chủ từ nào cả, chỉ có động từ thôi. Mà nhìn nhưng mà nhìn nhờ nhìn cái đuôi của cái động từ á, tharati là mang, là cầm. Về tharajitha là người ta đã cầm cầm cái gì? Setachatang, seta là màu trắng, chatang là cái lòng. Như vậy setachatang là cái lòng màu trắng. Rồi Kumarasa Vipassisa, Kumara là thái tử, hoàng tử. Mà ở đây chữ Asa này là chia cách số 4, là cho hoàng tử. Hoàng tử đó tên là Vipassi. Và khi mà cái Vipassi này cũng chia theo cách cách 4 luôn. Kumara chia cách 4 thì Vipassi cũng chia cách 4. Cho nên là Vipassisa, Vipassisa Kumarasa là cho hoàng tử Vipassi. Và Jatasa, chữ Jata này bổ nghĩa với chữ Kumara luôn, là khi sinh thì được sinh ra. Mà cái chữ Kumara này chỉ ở chỉ định cách, thì chữ Jata cũng chỉ ở chỉ định cách. Và như vậy cả câu này Jatasakho vipassisa kumarasa chesetachatang tarajitha là người ta đã cầm chiếc lòng trắng che cho hoàng tử Vipassi khi sanh. Thì nguyên cả cái cụm này Jatasakho vipassisa kumarasa đều trừ cái chữ khô là từ bất biến ra, thì ba cái từ này thì chỉ có chữ kumara nó là động, là chủ từ, là danh từ. Vipassi nó bổ nghĩa cho chữ Kumara và Jata cũng bổ nghĩa, mà tính từ bổ nghĩa cho một danh từ thì danh từ chia chỉ định cách, tính từ cũng chia chỉ định cách. Bây giờ mình qua phần số 2 là những tác động thiên về tâm lý có ý nghĩa như là thương yêu, kính trọng, thích hợp, làm đầy tràng, khinh khi, ác ý với, làm hài, hiểu biết, vân vân. Và những gì có ý nghĩa tương tự thì thường đòi hỏi một túc từ đặt ở chỉ định cách. Ví dụ Deva pi te sang pi ha yan ti sambutha năng sati matang. Deva là chư thiên, những vị trời. Pi là cũng. Te sang ở đây là chia ở chỉ định cách, là đến họ. Pi ha yan ti là ái mộ, và sambutha năng sati mạ tăng. Sambutha năng chữ mình có chữ Buddha là mình biết rồi, Buddha là Phật hoặc là bậc giác ngộ. Chữ sam phía trước á, chữ sambutha là bậc chánh giác hoặc là bậc toàn giác, và ở đây đó là số nhiều, cho nên là các bậc chánh giác. Và sati mạ tăng, sati là chánh niệm, và sati mạ tăng là bậc mà có cái chánh niệm. Và như vậy động từ chính của câu này là chữ pihayanti, chủ từ là deva, và tân ngữ ở đây đó gọi là, mình gọi là tân ngữ mà đặt ở chỉ định cách. Thay vì nói là thương thương yêu họ đó thì chữ te là đổi cách thôi, nhưng mà với cái trường hợp tình cảm thì lại dùng chỉ định cách, cho nên chữ te đổi thành là te sang. Và cả cái câu này là cả những vị trời cũng ái mộ họ, là những bậc chánh giác hoặc là bậc niềm tịnh. Ví dụ nữa là na di đăng devadattassa anuccavikang sariputta therassa amuccavikang. Na di đăng, na cộng với y đăng, chữ na là không, y đăng là vật này. Ở đây là trong hai chữ này thì có một chữ pi điều có nghĩa là chữ thích đáng cả, mà một bên ở trên thì dùng là chữ anuccavikang mà dưới là amuccavikang. Thì mình phải kiểm tra có thử là trong hai cái chữ này đó là chữ nào đó là đúng chả vị cả. Vì chơi thì ngay mình phải kiểm tra lại. Anuccavika là thích hợp, như vậy là chữ n mà là đúng nha. Khi mình ta chữ khi ghi ra đánh máy bị sai đó. Anuccavika là thích hợp và na là không, như vậy y đang là cái này, na là không, amuccavika là thích hợp. Devadatta, chữ Devadatta là tên của linh riêng của Devadatta, mình phiên âm là Devadatta. Thì chữ Asa này tức là chia cách bốn, chỉ định cách là không thích hợp cho Devadatta. Sariputta Therasa Amuchavikang, nhưng mà lại thích hợp, Amuchavikang là thích hợp. Và Sariputta Therasa, chữ Sariputta là tên ngài, Sariputta là xả lợi Phật, chữ Thera là tượng lão, và thêm cái đuôi asa là chỉ định cách. Như vậy cả cái câu này mình dịch là vật này không có thích đáng với thầy Đề Bà Đạt Đa, mà chỉ thích đáng cho ngài trưởng lão Xá Lợi Phất mà thôi. Tiếp theo, purati balo papasa thoka thokang pi achinang. Ở đây mình có cái chữ chủ từ là chữ ba lô. Ba lô là người ngu. Đi ra cái chữ ba lá là người ngu đấy. Ba lô là chia chủ cách, người ngu. Purati papasa thoka thokang pipachina. Mình có cái động từ purati là thấm, thấm làm đầy. Người ngu là thấm, thấm gì? Papasa, papa là điều ác, papasa là chỉ định cách, thấm những điều ác. Thoka thokang, thoka là một ít, mà thok hai chữ lặp lại, thoka thokang là một ít. Pi là cũng, và a chỉ năng là tích tụ. Như vậy là câu này á, là mình thấy cái chữ papasa nó đi với cái chữ là động từ purati. Purati là thấm nhân, thì papasa này nó phải chia với chỉ định cách, cho nên là người ngu thẩm nhưng điều ác bởi vì tích tụ mỗi lần một ít. Câu này ý nói rằng đó là mình một người mà ác không phải từ đâu tự nhiên mà họ ác đâu, mà phải tích tụ mỗi lần một chút thôi. Một khi mà một tâm ác khởi lên là mình không có biết đoạn trừ, là cứ ác một ngày một tí, một ngày một tí lâu ngày á là mới thẩm nhưng điều ác. Từ đó mình đọc một cái câu này thôi thì mình rút ra một cái bài học, đó là đó, cái điều ác á, mình việc ác nhỏ mình đừng có coi thường. Nhiều khi một việc ác nhỏ mình coi thường, mình cứ làm, rồi mỗi ngày mình làm một vài việc ác nhỏ nhỏ như vậy, lâu ngày đó mình quen với chuyện ác rồi, thì bây giờ chuyện ác nào mình cũng làm được cả. Ví dụ tiếp theo là ma va man nhê tha punyasa papasapi. Ma là hãy đừng, chớ. Va man nhê tha là coi thường, khinh thường. Và ở đây có hai danh từ đều được chia ở chỉ định cách. Thứ nhất là punya, Punya là điều thiện, điều phước, và papa là điều ác. À, và cả hai cái này là điều là tục từ của cái động từ là vamanyetha, là khinh thường. À, punyasa chỉ là cách passa cũng chỉ ở cách bốn, là đừng có khinh thường điều thiện cũng như điều ác. Ví dụ tiếp theo, yo appaduttassa narassa dussati tăng eva ba lăng pacheti papam. Yo là người nào? À, chữ tăng phải sao? Một cặp này, yo đi về tăng. Yo người nào thì tăng người đó. À. Appaduttassa narassa dussati. À, có cái động từ dussati là làm xâm phạm đến. À, xâm phạm đến. Và chữ narassa là con người. À, xâm phạm đến con người, mà người đó là người gì? Appa duttassa. Appa là ít hay là không có, và dutta là hận thù. Vậy yo appa duttassa narassa dussati, người nào mà phạm đến một cái con người mà không có hận thù, thì như vậy cái chữ appaduttha nó bổ nghĩa cho chữ nara ha. Và vì chữ nara chỉ ở định cách, cho nên là appaduttha cũng chỉ ở chỉ định cách luôn. À, bây giờ phía sau, tăng eva ba lăng pacheti pa phăng. Tăng là người đó, eva là ngay chính, ba lăng là người ngu, pacheti là trở lại, pa phăng là tội ác. Như vậy cái tội ác á, cái tội ác mà cái người ngu mà làm đó thì sẽ cái trở lại về chính họ. Tăng eva ba lăng pacheti pa phăng, điều ác ha, sẽ trở lại ngay cho kẻ ngu đó. À, và hai cái câu này ấy, như vậy mình thấy này, yo appaduttassa narassa dussati tăng eva ba lăng pacheti papang, kẻ nào mà phạm đến cái con người mà không có hận thù thì tội ác sẽ trở lại kẻ ngu ấy. Ví dụ như những người mà họ muốn hại Đức Phật đó, Đức Phật là một người không hận không thù, mà bây giờ lại muốn hại tới Đức Phật, giống như Đề Ba Đạt Đa hay là Chín Cha, thì những người đó đó không phân, không bản thân cái điều ác sẽ trở lại hại họ thôi, chứ không cần người nào phải đi hại họ cả. Tiếp theo, na toang ta ta rattapala kassachi dukkhassa janasi. Ở đây có cái chữ rattapala chỉ ở hô cách, là cách số 8 đó, là này rattapala, ta ta là con, à, này con rattapala, na là không, toan là con, đây là con mà tức là ngôi thứ hai đó, kassachi dukkhassa janasi. Janasi là biết, toan chủ tư là toan, janasi là biết, và na về trước á là được đạo ngữ, chứ đúng ra na thì nó đi đằng trước chữ janasi này, na janasi là không biết, không biết đến cái gì. Dukkha là điều khổ, và kassachi, kachi ha, kachi là bất cứ, à, bất cứ một cái nỗi khổ nào. Như vậy cả cái câu này là này con rattapala, con không biết đến bất cứ một cái nỗi khổ nào, thì cái chữ này, chữ dukkha này, nó là đúng ra nó làm tấn ngữ cho động từ janasi thì nó chia cách hai cũng được, nhưng mà người ta muốn nhấn mạnh á chữ hiểu biết, cho nên người ta cái tấn ngữ này trở thành tấn ngữ gián tiếp và chia, nó chia ở cách số 4. Cho nên từ dukkha đổi thành dukkhassa, và chữ ka đổi thành là kassa, à, kassachi. Ba là đối tượng để ký gửi hay phó thác, cũng được đặt ở chỉ định cách. Ví dụ, may hăng pitara tum ha căng phan năng pê sĩ tăng. Ở đây đó, thì chủ từ là chữ gì? Phan năng. Phan năng là bức thư. Pê sĩ tăng là được gửi. Tum ha căng là đến các anh. À, chữ tum ha, tum hê là chủ từ, mà tum ha căng á là chỉ định cách số nhiều. Cho nên là tum ha căng là đến các anh. May hăng pitara, à, chữ pitara là đi ra từ cái chữ là xuất xứ cách. À, may hăng pitara là từ cha tôi hay là do cha tôi. may hăng là của tôi. Cho nên cả cái câu này là bức thư được gửi đến các anh do cha tôi. Ví dụ tiếp theo, Bodhisatto Bahujanasa Dhammadeseti. Bodhisatto là chữ Bodhi là giác ngộ, Sato là chúng sanh, một chúng sanh mà giác ngộ tức là Đức Bồ Tát. Bodhisatto phiên âm là Bồ Tát. Đức Bồ Tát động từ là Deseti là thuyết, Dhammang là pháp. Bahu Janasa, Bahu là nhiều, Jana là người, đến cho nhiều người. Thì nhiều người đó thì thường thường mình dùng cái từ là đại chúng. Như vậy Đức Bồ Tát thuyết pháp đến cho đại chúng. Thì Bahu Janasa này là Bahu Jana chỉ ở chỉ định cách. Tiếp theo Ayasma Anando Bhagavato Etamattang Arochesi. Ayasma là tôn giả, Anando là chủ từ của cái danh từ tên của ngài là Ananda, tôn giả Ananda. Arochesi là thi quả khứ của Arochesi là đã trình bày. Etamattang tức là etang, attang, etang là đó, attang là sự việc. Và khi nổi lại là etamattang là sự việc đó. Bhagavato là chỉ định cách của đồng của chữ là Bhagavantu là Đức Thế Tôn, đến Đức Thế Tôn. Như vậy cả cái câu này Ayasma Anando Bhagavato Etamattang Arochesi, tôn giả Ananda đã trình bày sự việc đó đến Đức Thế Tôn. Số 4, từ ngữ dùng để nói lên mục đích hay nhu cầu cũng được đặt ở chỉ định cách. Ví dụ Tithatu Sugato Kappang Bahujana Hitaya Bahujana Sukhaya Lokanu Kampaya. Ở đây đó chủ từ là Sugato. Sugato chữ Su là khéo thiền, Gato là đi qua. Sugato là một ấn đức của Đức Phật, có nghĩa là thiền thể, bậc thiền thể hay là đức thiền thể. Tithatu đi ra từ động từ Tithati là duy trì, Tithatu là mình lệnh cách hãy duy trì. Kappang là kiếp sống. Bahujana Hitaya, Bahujana hồi nãy đó là mình có vậy rồi, Bahu là nhiều, Jana là người là đại chúng hay quân chúng. Hitaya đi ra từ chữ Hita là lợi ích, và như vậy Hitaya là vì lợi ích. Đây là cách số 4 ha. Bahujana Hitaya là vì lợi ích của nhiều người. Bahujana Sukhaya, Sukha là an lạc ha, vì sự an lạc của nhiều người. Lokanu Kampaya, Loka, Loka là thế gian. Anukampa là lòng thương tưởng. Và Aya này cũng chỉ ở cách số 4. Như vậy Lokanukampaya là vì lòng thương tưởng đối với thế gian. Và như vậy cả cái câu này Tithatu Sugato Kappang Bahujana Hitaya Bahujana Sukhaya Lokanukampaya là xin Đức Thiện Thể hãy duy trì kiếp sống vì lợi ích cho quần chúng, vì an lạc cho quần chúng, vì lòng thương tưởng thế gian. Thì cái câu này đó là khi mà Đức Phật á, khi mà ngài sắp niết bàn đó thì mình có những vị xin là ngài hãy duy trì cái kiếp sống. Ngài mà càng ngày mà sống được chừng nào thì được nhiều người được lợi lạc chừng đó. Và câu tiếp theo là kin me gaharavasena. Kin là cái gì? Mê là cho tôi, đây là cách số 4, chỉ định cách của chữ âm hạ là tôi. Gahara Vasena, Gahara là cái nhà, và Vasena, Avasa, Avasa là cuộc sống, sự sống. Như vậy Gahara Vasena là với, chữ Ena ở đây là tức là chỉ định cách, xin lỗi là sử dụng cách. Như vậy Gahara Vasena là với cuộc sống tài gia, thì có gì cho tôi? Kin me gaharavasena, có gì cho tôi với cuộc sống tại gia? Đặt một cái câu hỏi này đó là những cái người mà khi mà họ sắp sửa mà muốn đi xuất gia đó thì họ phải cân nhắc, nếu như mình sống tại gia thì mình được cái gì, mất cái gì, mà nếu như mình đi xuất gia thì mình được cái gì, mất cái gì. Mình phải cân nhắc như vậy rồi xong đó mình quyết định mình xuất gia hay không. Bây giờ qua số 5, đối tượng trong câu phụ nhận đôi khi được đặt ở chỉ định cách. Ví dụ Mayhang Eva Rupaya Jataya Kichang Nathi. Ở đây cái chủ từ á, là chữ Kichang. Kichang là sự việc. Sự việc gì? Jataya. Jataya là bền tóc. Bền tóc tức là kiểu vì việc bên Ấn Độ đó, có những cái vị đạo sĩ mà họ thơ thân lửa đó, thì họ bền tóc giống như mình kêu là đánh cuốn rít vậy đó, họ bền tóc lại và làm họ bôi trơ lên, thành là cái đầu tóc nó cứng đơ. Và Eva Rupaya là như vậy. Như vậy Eva Rupaya Jataya là cái chăng, là sự việc mà bền tóc như vậy đó. Nathi là không có, và may hăng là đối với tôi. Chữ may hăng này là chia cách bổn của cái chữ âm hạ là tôi, đối với tôi là may hăng. Và như vậy cả câu này là sự việc của bề tóc như vậy đó thì không có đối với tôi. Số 6 là các danh động từ có túc từ thì túc từ ấy thường đặt ở chỉ định cách. Ví dụ Yavadeva sitasa patigahataya. Bài này đó, câu này là được trích từ trong Tạng Luật á, là khi mà hàng ngày mà người xuất gia mà thọ dụng y phục đó thì có một cái bài ví dụ như là pati sankha yoni so yo pati sankha yoni so chi varang pati sevami ya vadeva sita sa pati gahataya unhasa pati gahataya, tức là chân chánh quán tưởng rằng ta thọ dụng y phục á là chỉ để ngăn ngừa cái sự lạnh. Yavadeva, Yavadeva là chỉ để. Sita, ở đây mình có chữ Sita là lạnh. Và chữ Patigahataya là ngăn ngừa. Chữ Patigahata là ngăn ngừa, mà Aya phía sau là để ngăn ngừa. Mà ngăn ngừa cái gì? Sita là sự lạnh. Và Yavadeva là để chỉ để mà. À, chỉ để mà ngăn ngừa cái sự lạnh. Ví dụ tiếp theo là Etisa Simaya Samugato. Etisa, chữ Eti Sima. Sima đó là quý vị biết rồi, Sima là cái nguyên của mẫu nguyện của nó, có nghĩa là biên giới. Và cái Sima đó, khi mà một cái nơi mà chữ tăng hành tăng sự đó thì phải có một cái kiệt giới. Kiệt giới Sima tức là dự định, có chứ là có một cái chữ tăng phải tới và quyết định rằng đó, từ khu vực này tới khu vực này là có cắm những cái tảng đá xuống. Thì bên trong cái khu vực những cái tảng đá đó đó thì là cái khu vực chữ tăng hành tăng sự, phía bên ngoài á thì không phải. Và khi chữ tăng hành tăng sự thì người ngoài không phải là thi khứu đó thì không có được bước vô trong cái Sima đó. Họ chỉ có thể đứng bên ngoài cái Sima thôi. À thì cái chữ Sima là có nghĩa như vậy đó, là khu vực đã được kiết giới, đã được ấn định rằng đây là chữ khu vực để chữ tăng hành tăng sự. Và chữ Samuggahato là hủy bỏ. Cái chữ Samuggahato này như vậy, Etisa Simaya Samuggahato. Động từ Samuggahato là hủy bỏ mà trở thành danh từ. Thành đó là sự hủy bỏ. Hủy bỏ cái gì? Hủy bỏ cái phong vòng Sima đó. Thì ở đây đó là túc từ lại được đặt ở chỉ định cách. Thành ra là chữ Sima trở thành là Simaya và Eti trở thành là Etisa, là sự hủy bỏ vòng Sima đó. Ví dụ tiếp theo, Pikhuno Chivarasa Đa Năng. Đa Năng là cái sự giao, sự cho. Đi ra từ chữ Dana đó, mà đi chỉ ở chủ cách là thành Đa Năng. Giao cái gì? Chivarasa. Chivara là y. Và nó là tấn ngữ của đa năng cho nên nó được trở thành cách 4. Chivarasa là ý của chữ tăng đó. Và Pikkhuno, chữ Pikkhu là vị tỳ kheo, và Pikkhuno là đến vị tỳ kheo, nó cách số 4. Và như vậy cả cái cụm này, Pikkhuno Chivarasa đa năng, sự giao y đến vị tỳ kheo. Cái này cũng nói tới trong cái lễ dân y Kathina đó. Khi dân y Kathina thì chư tăng cũng phải hành tăng sự và nói rằng đó, đây là sẽ quyết định là giáo y cho đến cho vị tỳ kheo tên đó tên đó. Nếu như gì mà chư tỳ kheo mà đồng ý thì im lặng, ai không đồng ý thì hãy nói lên. Và tiếp theo là Jataya Kichang. Kichang là sự việc và Jata là bền tóc. Như vậy Jata và Kichang là sự việc bền tóc. Số 7, những từ ngữ đi kèm với những bất biến từ như là Orena, tràng từ, Namo, giới từ, Yavadeva, tràng từ, Lapha, cảm thán từ, Dunlatang, tràng từ, Swagatang, cảm thán từ, vân vân. Đôi khi là A Lăng, cảm thán từ thì thường đặt ở chỉ định cách, ví dụ Orena, Orena che chan năng vát sa năng an nhang na văng san thạ tăng ca ra phê kỷ yang pa chít chí yang. Câu này cũng được trích từ trong tăng luật luôn, cho nên quý vị thấy khi mà mình học văn phàm vậy đó, cho mà mình lại được cô đọc được tăng luật tăng kính rất là nhiều. À, câu này nguyên từ trong trong tăng luật của tỳ kheo ra là cái chữ Orena là dưới hay là thiếu ít ít hơn dưới. Cha năng và sa năng, mình có chữ cha, cha là 6, à mà chia với ở đây và sa là 5, nhưng mà ở đây là chia cho cái cách số 4 là chỉ định cách đó, thành chữ và sa đổi thành và sa năng, cha đổi thành là cha năng. Như vậy cha năng và sa năng là 6 năm. An nhân là khác, na văn là mới, sang tha tăng là cái tòa cụ, Karapaya là cho làm, động từ karoti là làm, mà ap mình thấy có cái tiếp ngữ ap ở giữa, tức là cho nhờ người khác làm, cho ai sai người khác làm chứ không phải mình tự làm. Và Karapaya là một cái câu như cái dạng cái câu giả định, và cái câu if mình đề mà mình đề nếu đó ha, thì chữ chế rồi. Nisakiyang, Pachitiyang. Chữ Nisakiya có nghĩa là ứng xả, là cần phải xả. Nisaki cần phải xả bỏ, và Pachitiyang là ứng đối trị. Thì cái chữ mà Nisakiyang, Pachitiyang là một cái thuật ngữ có nghĩa là tội ứng xả đối trị. Cả cái câu này ô chê là nếu ha, Orena là dưới, nếu dưới 6 năm mà sai làm một cái tòa ngòa cù mới khác thì phạm tội ứng xả đối trị. Có nghĩa rằng á, là một người cái ngòa cù là gì, là cái tấm ra thì á, là phải sai ít nhất là 6 năm. Nếu như dưới 6 năm mà lại cho đi làm một cái tấm cái tòa ngòa cù khác đó, thì người đó càng phạm tội ứng xả đối trị. Mà cái tội này có nghĩa rằng á, là nếu như mà mình muốn cho trong sạch á, là mình phải xả cái đó ra. Ví dụ như là mình đã lỡ làm cái ra mới rồi, nhưng mà cái ra này á, cái ra cũ thì chưa tới 6 năm, thì bây giờ khi mà chư tăng hỏi ra đó, mình biết rằng à như vậy là mình phạm lỗi đó, thì mình phải xả bỏ cái ý mới đó đi, cái ra mới đó đi, vẫn còn giữ lại cái ra cũ thôi. Và khi đó là sám hối, thì gọi là ứng xả đối trị. Thì ở đây mình có cái chữ Orena, nó là một cái bất biến từ, có nghĩa là dưới đó. Và đi theo cái chữ Oravena, Orena này thì cái chữ Chan năng và Sa năng nó phải chia ở chỉ định cách. Rồi mình có chữ tiếp theo là chữ Namo. Namo là đảnh kính lễ đó. Namo Buddhaya, Dhammaya, Sanghaya. Như vậy là kính lễ. Chữ Buddha, Buddha là Đức Phật. Aya là cách bổn, kính lễ đến Đức Phật. Dhammaya là đến giáo pháp, mà Sanghaya là đến tăng chúng. Nhưng mà mình khi mình dịch ra tiếng Việt á, mặc dù là chỉ định cách vậy, nhưng mình không cần thêm chữ đến, mình chỉ dịch là xin kính lễ Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng. Rồi cái chữ Yavadeva. Yavadeva là chỉ để Yang chi va răng Pariputtang tăng Yavadeva sitasa patigahataya. Câu này cũng trích từ trong luật ra. Văn mình thấy có cái cặp văn tăng ha, khi nào vậy đó. Văn tăng là cái nào? Chi va răng là y phục. Văn chi va răng là y phục nào? Pariputtang đã được thọ dùng. Tăng thì cái y phục đó. Yavadeva là chỉ để. Sitasa patigahataya. Patigahata là ngăn ngừa và Sita là sự lành. Như vậy Yavadeva là từ bất biến, và đi sau cái chữ Yavadeva thì chữ chữ sitassa cũng chỉ ở chỉ định cách là sita, chỉ ở định cách là sitassa. Patigahata chia thành chỉ định cách là patigahata chứ. Như vậy y phục mà được thọ dùng ấy thì chỉ để ngăn ngừa sự lạnh, à, phải là để cho đẹp ha. Khi mà thọ dùng chỉ vật dùng đó, à, cái câu đó đó nguyên là cái câu đó là vật y phục chân chỉnh quán tưởng rằng ta thọ dùng y phục đó là chỉ để ngăn ngừa nóng lạnh và xúc chạm mũi mông. À chứ không phải và để che ngăn che cái sự điều hộ thẹn, tức là cái sự trần truồng đó, chứ không phải là để cho nó được đẹp đẹp đẽ, không có không có chuồng nó phải đẹp. Rồi có cái tiếp theo là chữ la pha. La pha là lời lạc. La pha vata me. À chữ vata là thật, quả thật. Me là cho tôi và la pha là lời lạc. Như vậy la pha vata me là thật là lời lạc cho tôi. Tassa te a la pha. A la pha là bất lời. À, la pha là lời thì a la pha là bất lời. Và tassa te te là ngươi, và tassa là tassa là chữ ta đó ha, ta là đỏ. À, như vậy lấy cái câu dịch, câu dịch này thì dịch là tassa te a la pha là thật bất lời cho ngươi đây. Thì cái chữ la pha này nó đòi cái danh từ mà đi theo nó đó phải chia ở chỉ định cách, là cho tên cái kia chữ tôi âm ha đổi thành mê, bây giờ nên ta là đổi thành là tassate. Tiếp theo du lạp thăng. Du lạp thăng là bất hạnh. Tassate du lạp thăng, à thật bất hạnh cho ngươi đây. Thì thì chữ T là người ha, còn chữ Tassa là đây ha, Tassa T Alulathang là thật bất hạnh cho người đây. Swagatang là chúc mừng. Tassa T Swagatang Phát Đê, chữ Phát Đê là hiền nữ, à hợi hiền nữ, đây là hô cách ha. Swagatang là chúc mừng, Tassa T là người, à, T là người và Tassa là đỏ, đây có cái dịch, đây có cái dịch đỏ đó ha. Như vậy hợi hiền nữ xin chúc mừng ngươi đó, thì chị xóa ga tăng nó đi về cái chữ đơn trước chỉ ở chỉ định cách. A lăng, a lăng là đủ rồi. Desa cha me a lăng me a pucha hang ga misa mi. Desa cha me a lăng me abucha hang ga misami. Desa là đáng ghét, cha là mê là đối với tôi, a lăng là đủ rồi, mê là cho tôi, abucha abucha ahang ga misami, chữ abucha abucha abucha là hỏi, để hỏi để bên ta cái chữ abucha này một tí. Abucha là xin phép, abucha đi là xin phép ra đi, xin phép để rời khỏi. Desa cha me a lăng. Ở đây đó quý vị thấy rằng không có cái chữ nào là nàng cả. Tìm hồi nãy quý vị tìm ra không ra chữ nàng. Nhưng vì sao vợ trong này dịch ra chữ nàng được? Là bởi vì cái chữ desa này á, đúng là nguyên tính từ của nó desa là giọng nam tính, mà bây giờ desa tức là chia cho nữ tính. Mà desa có nghĩa là đáng ghét, mà không có, mà chia là nữ tính, mà không, dù không có chủ ngữ ở đây, nhưng như vậy á, có nghĩa là nàng đáng ghét. Mê là đối với tôi, như vậy đối với tôi nàng đáng ghét. A lăng mê là thật vừa đủ cho tôi. A pucha a hăng, à a pucha đó là sau khi xin phép, Ahang là tôi, Gamisami là sẽ ra đi. Thì cả cái câu này, cái chữ a lăng á, nó phải đi với cái chữ mê. A lăng mê là đã vừa đủ cho tôi rồi. Số 8, một vài ngữ căn như là pati cộng với su, upa cộng với tha, du pa cộng với ka, vân vân, thì đòi hỏi tốc từ ở chỉ định cách. Ví dụ pati cộng với su, te bhikkhu bhagavato paccaso sung. Bhikkhu là các vị tỳ kheo, te là đó, te bhikkhu là các vị tỳ kheo đó, paccaso sung là pati ha, pati cộng với là a so sung, a pati cộng với su cộng với so sung thành là pacha so sung, là pacha so sung là đã đáp lời, và pagavato là đức thế tôn. Như vậy là pacha so sung là động từ ha, và nó đòi hỏi cái chữ pagavato và chia ở cách 4. Cho nên cả cái câu đó là Te Bhikkhu Bhagavato Paccaso Sung, chứ thì kéo ấy đã đáp lời Đức Thế Tôn. Upa cộng với Tha, Upa là gần, Tha là đứng, Upa Tha là đứng gần, tức là ở gần, tức là phụng dưỡng. Cho nên câu này là Mata Pitu Nang Upatthahi. Upatthahi là chia với cái cách, cái mình lên cách mà cho ngôi thứ hai là ngươi. Upatthahi là ngươi hãy phụng dưỡng. Phụng dưỡng ai thì mẹ cha, mata, mata pitu là mẹ và cha. Và ở đây chia cho chị định cách mà hai người này tính ra, một cha và mẹ tính ra là số nhiều, cho nên là mata pitu năng. Và cả câu mata pitu năng upatthahi hay phụng dưỡng mẹ cha. Dup yaso kittincha papoti yo mita năng na du pati. Yo là người nào mà, papoti là đạt được, yaso kittincha, yaso là danh, yasa là cũng danh tiếng, mà kitti cũng là danh tiếng. Hai chữ này là yaso kittincha là danh tiếng, người mà đạt được danh tiếng. Mita năng na di du pati, mita năng là bạn bè, na là không, và du pati là phản bội. Như vậy người đạt được danh tiếng á, là người mà không có phản bội bạn bè. Đến pa cộng với kha, disa pi me na pakha yanti. Disa là các phương hướng, pi là cũng, mê là đối với tôi, na là không, và pakha yanti là rõ ràng. Như vậy đi xa bị mê na bác khá dành tí, các phương hướng không có rõ ràng đối với tôi. Thì cái chữ rõ ràng phía sau nó đòi hỏi cái chữ tôi đó là chỉ định cách. Kut ma mê kucha maha vira. Maha là đại, vira là anh hùng. Như vậy maha vira là hợi vị đại anh hùng. Ma là đừng, mê là với tôi, và kucha là tức giận. Đừng có tức giận đối với tôi. Cả câu này ma me kucha maha vira, hợi vì đại hung, chớ có tức giận tôi. Số 9, chỉ định cách đôi khi được dùng trong ý nghĩa thay cho đổi cách, sử dụng cách và xuất xứ cách. Ví dụ thứ nhất là nó thay cho đổi cách, nó làm bộ túc từ cho những danh động từ hay là sơ chuyển hóa ngữ. Ở đây có người gửi tin nhắn hỏi đó, người mà đạt được danh tiếng là người không phản bội bạn bè, thì câu này đâu có nghĩa gì. Tức là đó, người nào mà muốn có danh tiếng thì người đó phải có uy tín thì mới có danh tiếng được. Mà bây giờ mình phản bội bạn bè thì tức là mình đã mất uy tín rồi. Mà một người đã mất uy tín thì làm sao mà có được danh tiếng. Đừng nghĩ đó, tức là cái tiêu chí để một người không có phản bội bạn bè. Bây giờ mình vào cái câu ví dụ mà chỉ định cách nó thay cho đổi cách. là ba hun năng và ta no pha gà và đúc khá tham mà năng ạ bạ hạt ta. Chữ vát ta là quả thật, Phagava là chủ từ, là Đức Thế Tôn. Động từ á, Apahata là đã tẩy trừ. Tẩy trừ cái gì? Dukkha Thamma năng. Dukkha là khổ, Thamma là pháp. Và Anang này á, là số nhiều của chị định cách. À, là các cái pháp khổ. No là cho chúng ta. Và Bahun năng. Bahun năng đi ra chỉ Bahu là nhiều. Và ba hun năng đó, đúng ra đó, nó phải nó đi bộ nghĩa chữ dukkha tamma năng, nó phải đi chung với nhau thì mình dễ nhận. Ở đây thì chữ tính tư thì đặt ở đâu câu, rồi cái chữ danh tư đó, nó lại đặt ở giữa, ở giữa là ở giữa hai cái từ này thì là chiếm vô cái chủ từ. À, thì ở đây đó, đây là một cái là một cái cách là đó là một cái lời thế của tiếng Pali, là bởi vì mình họ đã chia cái cách rồi, cho nên dù có chiếm ở giữa vào gì đi nữa đó thì với cái chữ ba hun năng thì nó phải đi với chữ dukkha tamma năng thôi. À, như vậy ba hun năng dukkha tamma năng là nhiều pháp khổ. À, như vậy chủ tư là Phagava là Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn đã tẩy trừ nhiều pháp khổ cho chúng ta. Và chữ ta ba ta là quả thật mình đặt ở đâu. Như vậy cả câu này là quả thật Đức Thế Tôn là bậc đã tẩy trừ nhiều pháp khổ cho chúng ta. Ví dụ tiếp theo, nát thăng, à xin lỗi, nát thi, chân đi mã, suriya năng, dasavi. Nát thi là không có, dasavi là người thấy, người mà nhìn thấy. Chân đi mã là mặt trăng, suriya là mặt trời. À, và cả cái câu này là nát thi, nát thi, chân đi mã, suriya năng, dasavi là không có người thấy mặt trăng và mặt trời. À, cái câu này mình thấy tự nhiên mà đêm đang câu đi mình đọc mình hiểu gì cả, nhưng mà có lẽ là phải đặt vào trong một ngữ cảnh nào đó đó thì mình mới hiểu được, tức là có trong cái đám đó mà chỉ là người mù thôi thì không có ai là có cái người nào mà thấy được mặt trăng mặt trời cả, ví dụ vậy. Rồi mình có ví dụ nữa là amatasa data. Data là đi ra từ động từ là đa tí là cho, data là người cho. Amata là chữ mata là chết, amata là bất tử. Và như vậy là amatasa là chia cho chỉ định cách của chữ amata. Thầy cụm này là amatasa data, người ban sự bất tử. Người ban sự bất tử là ai? Thật ra đó là sự bất tử này đó là chỉ có một người mà tu tập mà khi nào mà chứng đắc đạo quả A La Hán, chứng tánh vị Phật á, thì khi đó được gọi là bất tử. Mà vì sao bất tử? Không có phải người đó không có chết. Vì Đức Phật thì đương nhiên ngài cũng phải chết, từ 80 tuổi thì ngài vẫn phải chết thôi. Nhưng mà khi nói cái sự bất tử này đó có nghĩa là vì vô sanh cho nên bất tử. À, có nghĩa là người nào mà tu mà đạt tới cái vô sanh thì cũng gọi là người đó đạt đến cái sự bất tử. Và Đức Phật á, là người mà chỉ cho mình con đường để đi đến cái sự vô sanh đó, đến cái niết bàn đó, cho nên Đức Phật gọi là người ban sự bất tử. Rồi cũng có thể thay đổi cách làm tục từ cho động từ, ví dụ như apo sagaya gacchati. Apo là ít, gacchati là đi đến, và sagaya, chữ sagaya là quả trời, và sagaya là chỉ ở cách sự cách chỉ định cách đó. Như vậy apo sagaya gacchati là ít người đi đến quả trời. Là vì sao? Người làm ác thì nhiều mà người làm thiện thì ít, cho nên người mà đến cõi trời thì ít lắm, mà người đi xuống địa ngục nó nhiều hơn, à, làm súc sanh là nhiều hơn. Purati balo papasa, balo là chủ từ, là người ngu. Purati là động từ, là thẩm nhân, và papasa là điều ác, kẻ ngu thẩm nhân điều ác. Thứ hai là nó thay cho sử dụng cách, ví dụ te vechasa cắt thìn sụ. T là họ, các thiên su đi ra từ động từ các thạ ti là nói, các thiên su là đã nói, vecha là vị y sĩ và vechasa là với người y sĩ. À, như vậy cả câu này là T vechasa các thiên su, họ đã nói với người y sĩ. C là nó thay cho xuất xứ cách, ví dụ sabbe tassanti dandassa sabbe payanti macchuno. Sabbe là tất cả. Pasanti là sự. Danda, danda là cái gậy và danda sao là chia chủ cách là tất cả đều sự đòn gậy. Sabbe payanti macchuno. Sabbe là tất cả, payanti cũng là sự và macchuno là chết, sự chết. Như vậy tất cả đều sợ chết, tất cả đều sợ đòn gậy, tất cả đều sợ chết. Rồi như vậy là hôm nay mình đã đi qua được cái cách, một cái cách dùng của chỉ định cách ha. Bây giờ chỉ còn có 10 phút thôi, thôi thì mình nghỉ sớm ha. Rồi ngày mai mình lại học tiếp qua cái cách số 5 là xuất xứ cách. Trong phần này không biết quý vị còn ít giờ đó, không biết có ai thắc mắc gì không thì hỏi. Còn nếu như không thắc mắc thì dừng lại ở đây và hẹn gặp lại quý vị vào tối mai. Bây giờ thường lệ tức là từ 8 giờ tới 9 giờ tối. Dạ, không có ai hỏi gì thôi thì xin chào quý vị. Chúc quý vị được sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Trà Dạ.